Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Loại này, Chu Khởi cảm thấy thế này không được. Con gái hắn cũng thương cũng yêu, nhưng cũng không thể bởi vì cái vật nhỏ như vậy lui rồi lại lui nữa. Cho nên, sau khi nhịn được hơn nửa năm, thật sự là lúc cảm thấy không thể nhịn được nữa, Chu Khởi bộc phát. Đêm hôm đó, sau khi Hứa Nùng dỗ dành bé con ngủ, Chu Khởi giày vò cô, đè ngồi ở trên giường, bắt đầu muốn làm gì thì làm. Khi bạn nhỏ Chu Kim Tích hiện tại gần được một tuổi rồi, bình thường lời bật ra cũng không ít, cái gì mẹ, bà, ông. Dù sao mấy người lớn ở trong nhà, cô bé trên cơ bản đều có thể phân biệt rõ, cũng đều biết gọi thế nào. Nhưng chỉ có cha, Hứa Nùng dạy thế nào, Tiểu Tây Tây chính là một lần cũng chưa từng gọi. Lúc ban đầu Chu Khởi cũng rất sửng sốt, nhưng chỉ có cha, Hứa Nùng dạy thế nào, bé con chính là một lần cũng chưa từng gọi. Lúc ban đầu Chu Khởi cũng sốt ruột, ngấm ngầm dạy rất nhiều lần, nhưng con gái hắn lần nào cũng trông một đôi mắt to, mơ màng nhìn hắn, chỉ là không mở miệng. Sau đó hắn bỏ cuộc, thuận theo tự nhiên. Kết quả là hôm nay lại đột nhiên tới một niềm vui lớn như vậy, hắn làm sao có thể không ngạc nhiên chứ? Bé con cũng không keo kiệt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như trước cười nhìn Chu Khởi, ngọt ngào lên tiếng. Ba! Dần dần, lúc bé con từ 2 tuổi đến 3 tuổi, ngược lại là thời gian ở chung với cha còn nhiều hơn ở cùng mẹ. Có chuyện gì cũng đi cầu xin cha trước, rất ít khi lại đi tìm Hứa Nùng. Hứa Nùng cảm nhận được con gái không dính mình nữa, cũng rất đau lòng. Có một lần khi hai người ở trên giường lăn qua lăn lại xong, cô nhẹ thở dốc, dựa vào trong ngực Chu Khởi, nhịn không được, thở dài oán trách một câu. Tây Tây không thích ở cùng một chỗ với em nữa. Lúc cô không ở nhà thì cũng thôi, lúc cô ở nhà, Tê Tê có chuyện gì cũng đều là tìm Chu Khởi trước, còn thường xuyên lặng lẽ nói chuyện cùng người kia. Có hai lần cô lén lút hỏi hắn bé con nói với hắn cái gì, hắn vậy mà còn nói muốn giữ bí mật, đây là bí mật giữa hai cha con bọn hắn. Hứa Nùng cạn lời, nhưng cũng tôn trọng ý nguyện của con gái nhỏ, không truy hỏi nữa. Nhưng thật ra cô không biết là Tê Tê có chỗ nào là không dính cô, chỉ là so sánh với cô người làm mẹ này mà nói, cha càng dễ dàng đáp ứng một ít yêu cầu vô lý của cô bé hơn. Ví dụ như một ngày ăn 2 cây kem ly, cùng với mỗi ngày đều có thể ăn kẹo và sô-cô-la. Loại lời này Chu Khởi nào dám nói chứ. Cô nàng nhà hắn vẫn luôn nghiêm khắc khống chế chuyện cục cưng ăn đồ ngọt, mỗi tuần đều có hạn lượng. Nếu để cô biết Tê Tê mỗi lần tìm hắn đều là muốn kẹo hoặc là sô-cô-la, bản thân còn có thể sống nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau sao? Thế nên lúc Hứa Nùng nói ra những lời này, hắn trực tiếp dùng những lời mà cô đã nói với hắn lúc trước, chuẩn bị lừa gạt. Vợ, Tây Tây mới 3 tuổi. Chu Khởi không nói ra hết lời, nhưng biểu tình muốn nói lại thôi kia là ai cũng nhìn ra được hắn có ý gì. Hứa Nùng nghẹn lời, dương mắt trừng hắn, tiếp đến quả nhiên không lên tiếng nữa. Im lặng một lúc lâu, Hứa Nùng lại giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng lần nữa. Cái khác cũng không sao, nhưng là Tây Tây hiện tại càng ngày càng tùy hứng, còn thường xuyên không ăn cơm, nói cái gì mà muốn thon thả, muốn giảm cân, lúc em ở nhà đều sẽ nhìn chằm chằm con bé ăn hết cơm, anh đến lúc đó cũng phải như vậy, biết chưa? Không thể con bé tùy tiện khóc một chút thì chuyện gì cũng chiều theo ý nó, tuyệt đối không được. Chu Khởi cái gì cũng không dám nói, chuyện Tây Tây không thích ăn cơm hắn biết, nhưng hắn không nỡ để con gái đói bụng, càng không nỡ nhìn con bé khóc nhè. Hai mặt cân nhắc, con bé muốn kẹo cùng sô-cô-la thì càng muốn cho. Đêm đó, Chu Khởi cũng sâu sắc nghĩ lại một chút phương thức giáo dục của mình đối với con gái. Cảm thấy lại tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được, sớm muộn sẽ lòi đuôi. Vậy nên ngày hôm sau, hắn đơn giản thử khơi thông tư tưởng của bé con. Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn cơm được không? Hôm nay bà Lưu làm cho con rất nhiều món ngon, trà trộn cho con, thế nào? Giọng nói của Chu Khởi mềm mỏng vô cùng, dỗ dành nói. Bé con đang đùa nghịch hai cái kẹp tóc và dây buộc tóc mà hôm qua bà nội mới đưa cho cô bé, đầu cũng không ngẩng lên, lắc lắc đầu. Không ăn, lát nữa con muốn ăn sô-cô-la. Chu Khởi nhìn con gái, quyết định ra đòn sát thủ. Lúc trước cha chưa nói, nhưng bây giờ cảm thấy không nói cho con biết không được rồi. Con nói bản thân không ăn cơm là vì giảm béo, đúng không? Tây Tây gật đầu, lanh lảnh đáp. Đúng vậy, trong các bạn nhỏ ở nhà trẻ, cô giáo nói con đẹp nhất, con không thể lại so sánh với người khác. Vậy con có biết hay không, thường xuyên ăn đồ ngọt mới có thể trở nên béo. Lúc Chu Khởi nói tới chỗ này, còn nhớ tới lúc trước ngẫu nhiên có nhìn thấy kiến thức bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net